Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 96. Sawamura Azun tiên đoán, bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vượt qua sắp tới một cự ly 100 mét. Từ ngoài sân bên phải phương hướng bay đến trên khán đài Butterbox lên. Một mặt âm trầm Kotari cùng vậy. Trên mặt rốt cục bao nhiêu mang xảy ra chút nhi nụ cười, tuy rằng không thể đánh qua Sawamura Azun. Nhưng hắn đối thủ, bọn họ vẫn là không hàm hồ nếu như Seido cao trung ngạo kiều. Để Sawamura Azun tiếp tục dừng lại ở bên ngoài sân, vị trí bọn họ cũng không ngại cho Seido cao. Chung những người này trình diễn vừa ra kinh thiên đại nghịch chuyển một nhánh gọn gàng nhanh chóng. Homerun đem hai chi đội bóng thua điểm, đuổi tới chỉ còn dư lại một điểm tổng điểm thi đấu 3-2 Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên có chút ngồi không yên. Hắn đứng lên, hướng đi Kataoka vừa đi, một bên ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ đến tột cùng muốn khuyên như thế nào phục chính mình vị này. Người lãnh đạo trực tiếp. Ochiai huấn luyện viên kỳ thực không có chủ ý, có điều hắn cho rằng không thể lại tiếp tục mạo hiểm. Xuống hai người này mất điểm, tuy rằng nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể toàn tính Kawakami sai phối cầu, Catcher cũng có phần trách nhiệm, nhưng cục diện chính là như vậy. Đối phương hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị đối phó Sawamura Azun bên ngoài chiến. Lược nếu như đối thủ là Sawamura Azun, lấy Yamamori học viên lực công kích, e sợ rất khó ghi điểm này. Không riêng Seido cao trung người rõ ràng nhìn dáng dấp, Yamamori học viên người chính mình cũng rõ ràng, bọn họ vừa bắt đầu đã nghĩ ra nhằm vào Kawakami đối sách, nếu không không thể Kawakami vừa mới lên tràng liền bị liên tục nhằm vào đồng dạng. Furuya Satoru phòng trừng cũng bị đối phương nhằm vào, dưới tình huống này liền không lo được vòng bán kết trận chung kết, nhất định phải hãy mau đem Sawamura Azun triệu hồi đến, không phải vậy nếu như cuộc tranh tài này bọn họ lật thuyền trong mương cũng không có cái gì. Trận chung kết vòng bán kết đi tới Kataoka huấn luyện viên trước mặt, Ochiai huấn luyện viên còn không chờ mở miệng, Kataoka huấn luyện viên chính mình liền nói đạo một cái híp. Đây là hắn có thể khoan dung cực hạn, nếu như vào lúc này Kawakami lại ném mất một nhánh híp, hắn sẽ không chút do dự đem Sawamura Azun đổi lại. Nhưng nếu như vào lúc này Kawakami có thể ổn định cục diện, kết quả kia liền đại không giống nhau. Ở khóa này Koshien bên trong, Sawamura Azun vững vàng vẫn, thậm chí bởi vì đối với bóng thẳng khai phá thực lực mơ hồ có tăng lên, Furuya Satoru tiến bộ càng to lớn hơn. Nếu như không phải có Sawamura Azun cái này đại quái vật, Furuya Satoru phòng trừng đã sớm danh chấn toàn quốc. Và lúc này nếu như Kawakami thực lực lại tăng lên tới cái kia Seido cao trung, toàn bộ picture trận liền hoàn mỹ, Kawakami làm sao mới có thể tiến bộ? Đương nhiên là cần cơ hội cùng tín nhiệm, nếu như vào lúc này đem Kawakami cho đổi lại, hắn e sợ cũng là dừng lại với này đã năm thứ ba hắn có thể tiếp tục ở CLB bóng chày nỗ lực thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn dư lại 4 tháng mà thôi, Kataoka huấn luyện viên sơ tâm không thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem đội bóng lợi ích bỏ qua rớt, nếu như Kawakami chính là không hăng hái, hắn cũng sẽ ở cục diện trở nên không thể thu thập trước. Để Sawamura Azun trở lại picture khâu A tác dụng là cái gì? Không phải là ở lúc mấu chốt dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi sao? Kataoka quyết định, Ochiai huấn luyện viên cũng không nói cái gì nữa. Kỳ thực Kataoka huấn luyện viên sắp xếp cũng không có gì cùng Ochiai ý kiến gần như khác biệt, duy nhất chính là hắn hơi lòng dạ mềm yếu chút, càng muốn cho thay thế bổ sung tuyển thủ cơ hội thi đấu tiếp tục. Điểm số bị đuổi tới một điểm sau khi Kawakami hơi chút căng thẳng vào lúc này, Miyuki kêu tạm dừng hắn đi tới picture trên gò. Chỉ cùng Kawakami nói ra một câu, biết tại sao hiện tại vẫn không có đem ngươi thay đổi đi không? Kawakami không rõ vì sao, nói rõ chúng ta huấn luyện viên cùng với bọn họ đều rất tín nhiệm ngươi. Kawakami quay đầu, nhìn về phía chính mình khu nghỉ ngơi phương hướng mang kính râm Kataoka huấn luyện viên. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt mà phía sau hắn. Tiểu các bạn bè khàn cả giọng cho hắn cố lên, hai ao. Ngoài sân vị trí, Sawamura Aizun duỗi ra hai cái ngón tay, để bọn họ đánh đi, gôn một vị trí. Mereno sắc mặt nghiêm túc, chúng ta sẽ cản lại, hi ha. Một dòng nước ấm, tràn ngập ở Kawakami nội tâm, hắn biết hắn không phải trong đội ngũ A-Picture. Hắn cũng biết hắn hiện tại đứng ở chỗ này nhiệm vụ, ta sẽ hoàn thành. Coi như là thân là thay thế bổ sung Picture, hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn, chỉ cần là đội bóng cần. Hắn sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, vèo. Xảo quyệt Breaking Ball thành công tránh khỏi Butter chay. Tiến vào Miyuki Kazuya găng tay, đúng. Strike out, Kawakami khôi phục đấu trí. Vượt qua cửa ải khó hiệp 7 nửa sau. Seido Cao Trung tiến công vì yểm hộ Kawakami. Seido Cao Trung tuyển thủ nhất định phải lấy thêm dưới mấy phần đến mới được, không phải vậy chỉ có một điểm thua điểm, thấy thế nào làm sao khiến người ta không an tâm. Có thể đón lấy lên sân chính là từ đập thứ 6 Mezono bắt đầu hạ vị tuyến tấn công, bọn họ thật có thể đánh hạ Yamamori học viên sao? Này chỉ sợ là một ẩn số, Kataoka huấn luyện viên cũng không có cái gì quá tốt đối sách. Chỉ là căn dặn các tuyển thủ quán triệt chính mình phong cách vẫn ẩn cư hậu trường. Sawamura Aizun trong mắt lập lòe khác ánh sáng, ta ngược lại thật ra có một cái kiến nghị. Các ngươi không ngại nghe một hồi, ở các batter sắp lên tràng thời điểm. Sawamura Aizun đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, cái này trước. Đánh ra double out đánh nam nhân, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì tốt sách lược hay sao? Ta gần như đã biết đối phương phòng thủ hệ thống. Sawamura hầu như là cắn răng hàm nói câu nói này, trước kia hắn cho là mình xác thực thấy rõ. Yamamori học viên phòng thủ hệ thống là bởi vì Yamamori học viên phòng thủ hệ thống để hắn có một loại không tên cảm giác quen thuộc, trước vẫn không nghĩ lên là bởi vì dưới đèn đen duyên cớ. Sawamura Aizun theo bản năng bài trừ mình ra trước dùng qua phòng thủ hệ thống mà đối phương một mực phương pháp trái ngược. Dùng Sawamura Aizun trước dùng qua phòng thủ hệ thống, đầu tiên đối phương cái này phòng thủ hệ thống là lấy ba người làm trụ cột pitcher, catcher cùng với chốt gôn một. Sawamura Aizun từ ghi chép viên cầm trong tay đặt bút, vẽ một chương cầu trang giản lược đồ, sau đó cố ý đánh dấu ra pitcher, catcher cùng chốt gôn một vị trí cỡ nào quen thuộc bố trí. Akagi Trung học bóng chày đội năm thứ nhất xung kích toàn quốc giải thi đấu thời điểm hạt nhân chủ lực liền ba người mà thôi. A đội trưởng Sawamura Aizun chủ lực, catcher Hoso Ichi chủ lực, chốt gôn một Odea Honzo cùng hiện tại Yamamori học viên đội ngũ cỡ nào giống nhau, chỉ có điều Yamamori học viên ở lấy làm gương Akagi Trung học bóng chày đội phòng thủ hệ thống sau khi tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi điều chỉnh cho tới để Sawamura Aizun cái này nguyên tắc sang giả. Vừa bắt đầu đều không có thấy rõ, chờ hắn thấy rõ sau khi theo bản năng liền nhận vì là đối thủ duyên dùng chính mình trước trận hình, kết quả mới bị thiệt lớn. Nghĩ đến chính mình trước đánh ra cái kia double out đánh Sawamura cán chết đối phương tâm đều có, chúng ta sẽ đem bọn họ đánh cho quân lính tan rã. Sawamura Aizun phát sinh tiên đoán cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.